Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, đệ 122 chương, Lâm Trung Nhung thực phản cảm, đặc biệt mẫu thân bắt đầu mịt mờ mà ở bên tai hắn đề thê tử không tốt. Bắt đầu cho hắn giới thiệu nữ nhân, hai cái tẩu tử cô em vợ tổng hướng trong nhà chạy. Bọn họ còn đặc biệt ái đem cháu trai cháu gái hướng hắn trước mặt mang. Nói cái này có bao nhiêu ngoan ngoãn, cái kia có bao nhiêu thông minh, Lâm Trung Nhung rất rõ ràng bọn họ ở đánh cái gì chủ ý. Hắn giảm bớt về nhà số lần, thẳng đến có một ngày, hắn nghe được mẫu thân cùng nhị ca đối thoại. Hắn mẫu thân nói, người này đệ đệ nha, tính tình quá quật, từ nhỏ liền cùng chúng ta không thân, đến bây giờ cũng không hiểu người một nhà lẫn nhau nâng đỡ đạo lý. Hắn đối hắn thuộc hạ những người đó, so đối với các ngươi hai cái ca ca còn muốn hảo. Chỗ tốt đều để cho người khác cấp lừa đi rồi, còn thu lưu vài cái tiểu hài tử, người nói hắn đây là muốn làm gì? Lâm nhị ca làm bộ làm tịch mà thở dài. Kia mấy cái tiểu tử đều là có dị năng, muốn trách thì trách nhà chúng ta này mấy cái hài tử đều không có dị năng đi, không có dị năng. Thì thế nào, kia đều là hắn cháu trai cháu gái, là cùng hắn lưu trữ giống nhau huyết, bên ngoài nhặt được dã hài tử có thể so sánh. Người nói nhà chúng ta nhất tiền đồ như thế nào chính là hắn nha. Còn muốn mỗi ngày đề phòng hắn khuỷu tay quẹo ra ngoài. May mắn Trần Ngọc cái kia chết nữ nhân đã chết, bằng không hắn trong mắt càng chỉ có hắn cái kia tiểu gia. Người ba, ta còn có các ngươi huynh đệ hai cái, còn có thể bị hắn để vào mắt. Mẫu thân thanh âm bén nhọn mà rong dài, ở phòng bếp hữu hạn trong không gian quanh quần, ngoài cửa Lâm Trung Nhung nghe được đáy lòng phát lạnh, hắn từ nhỏ liền rất có chủ kiến, không thích trong nhà cho hắn an bài nhân sinh. Ở phụ thân đại ca tiền đồ hữu hạn, nhị ca lại vốn sinh ra đã yếu ớt chỉ có thể làm chuyện khác dưới tình huống. Hắn bị buộc nhập ngũ, lúc ấy hắn liền cùng các trưởng bối đại xảo một trận. Lúc sau tuy rằng bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng cùng trong nhà cũng thật sự thân cận không đứng dậy. Lúc sau hắn nhất ý cô hành cự tuyệt trong nhà an bài. Cưới Trần Ngọc, càng là làm vốn là khẩn trương quan hệ trở nên càng thêm ác liệt. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình thân sinh mẫu thân. Sẽ ở sau lưng cùng chính mình thân ca như vậy nghị luận hắn. Mà mẫu thân nhắc tới thê tử ngữ khí tràn ngập vui sướng khi người gặp họa thậm chí đại khoái nhân. Tâm, càng là xúc động Lâm Trung Nhung trong lòng kia căn huyền. Hắn không biết mẫu thân thế nhưng như thế ghét hận thê tử. Hơn nữa tại đây loại thời điểm còn có thể nói ra nói như vậy. Mà chân chính làm hắn điên cuồng, là mặt sau đối thoại, Lâm nhị ca khẩn trương hề hề mà nói. Mẹ, ngươi nhưng ngàn vạn miễn bàn Trần Ngọc, đến lúc đó một không cẩn thận nói lậu miệng, nếu là làm tiểu đệ biết là chúng ta đem Trần Ngọc hại thành như vậy. Hắn muốn nổi điên, Lâm mẫu lại không chỗ nào sợ hãi. Ai hại nàng, lúc ấy ngươi ra ra được đến tuyệt mật tin tức, nói toàn cầu sẽ có phạm vi lớn tai nạn, chúng ta vì ngươi đệ đệ hảo, đem hắn kêu trở về có sai sao? Hắn một hồi tới vừa lúc đụng phải quan trọng nhiệm vụ muốn xuất ngoại. Cũng không phải chúng ta có thể quyết định, cũng là Trần Ngọc mệnh không tốt, ai biết kia tai nạn là tang thi, là tận thế, chính là lúc trước tiểu đệ xuất ngoại trước làm người truyền lời cho chúng ta. Làm chúng ta chiếu cố một chút Trần Ngọc, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa làm, Trần Ngọc gọi điện thoại lại đây cũng bị ngươi không đau không ngứa có lệ trở về. Ngươi còn lừa tiểu đệ vốn dĩ xem tình huống không tốt. Tưởng đem Trần Ngọc tiếp nhận tới, là Trần Ngọc cự tuyệt, liền việc này nếu như bị tiểu đệ biết, cũng đến không được khi đó tình huống đều như vậy. Ta không lừa hắn còn có thể làm sao bây giờ? Ta còn không phải là vì các ngươi. Lâm Trung Nhung nghe này từng câu, toàn thân huyết đều vọt tới trên đầu. Sau đó, chính là một chân đá vang môn, quyết liệt, Lâm Mãn nghe xong nhiều như vậy, biểu tình một chút lạnh xuống dưới. Chờ Lâm Trung Nhung nói xong, nàng ngẩng đầu hỏi, cho nên năm đó, ngươi kỳ thật trở về quá. Lâm Trung Nhung đốn hạ, gật gật đầu, Lâm Mãn cười nhạo Thanh, lần đầu tiên bị lừa trở về, không hiểu rõ dưới tình huống gia quốc, vậy quên đi, chính là hắn rõ ràng trở về quá, cuối cùng vẫn là lựa chọn gia tộc của hắn cha mẹ hắn. Như vậy một đám hận không thể nàng mẹ chết người, Lâm Trung Nhung không có biện pháp nói lúc trước hắn là thật sự tìm không thấy người. Cũng không có biện pháp nói hắn là nghĩ người đông thế mạnh càng dễ dàng tìm được nhân tài lựa chọn. Về thủ đô, bởi vì lúc ấy hắn làm ra cái kia quyết định khi. Xác thật là trình độ nhất định thượng tin tưởng Trần Ngọc đã chết. Cũng xác thật là đem cha mẹ thân nhân an nguy bãi ở tìm kiếm thê tử phía trước. Ở biết Trần Ngọc còn sống lúc sau, hắn cũng từng vô số lần nghĩ tới. Nếu lúc ấy hắn không có đi. Bằng hắn dị năng, cùng lúc ấy đã kéo tới một tiểu nhóm người, tiếp tục kinh doanh, như thế nào cũng sẽ so Nam Minh cường đi. Hắn cũng lấy tên của mình thành lập một cái căn cứ. Vô hạn chế thu lưu người sống sót, Trần Ngọc Tổng nên có thể biết được đi. Như vậy liền không cần 17-8 năm, hắn có thể sớm một chút cùng thê tử đoàn tụ, có thể sớm một chút nhìn thấy nữ nhi, thậm chí là tận mắt nhìn thấy đến nàng sinh ra. Hết thảy đều sẽ không giống nhau. Ta mẹ, Lâm Mãn nói. Ta mẹ mang theo ta. Trần chọc quá vài cái nơi tụ cư. Căn cứ, bởi vì không có cái nào đáng tin cậy. Không phải bị người một nhà lăn lộn xong rồi. Chính là bị tang thi công phá. Mới bất đắc dĩ càng đi càng xa. Cuối cùng ở ta mau 2 tuổi thời điểm đi theo người khác cùng nhau tránh vào Hòa Bình căn cứ. 2 tuổi. Đó chính là 23 năm thời gian, hắn hoàn toàn có tự tin thành lập một cái củng cố cường đại căn cứ. Hoặc là, ở thủ đô tình thế định ra lúc sau, hắn liền dẫn người tới phía nam phát triển, có lẽ cũng còn kịp. Lâm Trung Nhung chỉ cảm thấy một trận đau lòng, là hắn thân thủ, bị mất cơ hội này. Tiểu Mãn, Lâm Mãn quay mặt đi. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện, Lâm Trung Nhung tưởng vói qua tay ngừng ở nửa đường. Vô lực mà thu hồi tới, Lâm Thành tiến vào thời điểm trước tiên liền phát giác không khí không đúng. Luôn luôn vừa nói vừa cười cha con hoàn toàn không có giao lưu. Nhìn kỹ đi hai người đôi mắt đều có chút hồng, tiểu cô nương trên mặt là cố nén phẫn nộ cùng lạnh nhạt bất mãn. Mà hắn vị kia trưởng quan còn lại là có chút không biết làm sao. Cùng với tràn đầy áy náy bất đắc dĩ, hắn liền biết, Lâm gia người xuất hiện liền không có chuyện gì tốt. Hai người đều ngẩng đầu nhìn qua, nhìn đến là hắn, Lâm Mãn lại cúi đầu. Lâm Trung Nhung đứng lên, Lâm Thành a, người bồi Tiểu Mãn ngồi trong chốc lát, ta còn có chút việc là, Lâm Trung Nhung có chút câu thúc mà đối Lâm Mãn nói. Tiểu Mãn, ba ba đi trước, người yên tâm, người cùng mẹ ngươi là ta hiện tại quan trọng nhất, những người đó cái gì đều không tính, Lâm Mãn như cụ cúi đầu không hé răng. Tự cha con tương nhận, Lâm Mãn cơ hồ không như thế nào biểu hiện qua đối Lâm Trung Nhung kháng cự. Nàng đối hắn có chút oán trách, là vì nàng mụ mụ bất bình, nàng chính mình thực thích cái này phụ thân, chính là hiện tại. Nàng cảm thấy nàng không thích hắn, mà một khi nàng không phối hợp, Lâm Trung Nhung liền hoàn toàn ngốc, hắn thật sự không kinh nghiệm hống cáu kỉnh nữ nhi, đặc biệt là việc này là hắn không đúng dưới tình huống. Hắn có thể nghĩ đến chính là đi trước đi, không cần lại chọc nàng càng tức giận, Lâm Trung Nhung một bước vừa quay đầu lại mà đi rồi. Còn lén lút cùng Lâm Thành nói, cùng nàng nói chút vui vẻ. Hống hống nàng, cũng hoàn toàn không hống nữ hài tử kinh nghiệm Lâm Thành. Hảo, Lâm Thành cùng Lâm Mãn giống nhau, ngồi vào trên sàn nhà, đem trong tay cầm đồ vật đẩy đến trước mặt hắn. Máy móc ta đã làm người đi làm, ước chừng 2 ngày sau có thể lấy. Đây là ta 2 ngày này là mơ siêu, Lâm Mãn ngẩng đầu xem kia đồ vật. Lại là một hộp viên đạn, thô sơ giản lược đảo qua có gần 100 viên. Nàng không khỏi ngẩng đầu xem Lâm Thành, người cũng chưa chuyện khác muốn vội sao, nguyện ý nói chuyện liền hảo. Lâm Thành tưởng, nhàn rỗi thời điểm làm là mơ siêu, vậy ngươi nhàn rỗi thời điểm cũng thật nhiều, Lâm Mãn cầm lấy. Một viên xem, xanh biếc no đủ màu sắc, mài rũa đền ôn nhuận khéo đưa đầy, đặc biệt xinh đẹp, nàng thở dài, hỏi hắn, người cũng biết ta 3 năm đó sự. Lâm Thành gật đầu, Lâm Mãn dầu dĩ mà nói, ta chính là vì ta mẹ không đáng giá, có người hận không thể nàng đã chết hảo. Hắn không chỉ có không thể bảo hộ nàng, ngược lại vì những người đó từ bỏ nàng, nàng nhớ tới khi còn nhỏ nàng mẹ ngày đêm vất vả. Cường tráng nam nhân làm sống, nàng đã làm, nhất dơ nhất xu sống, nàng cũng làm quá, kiếm được như vậy điểm điểm đồ ăn, lặp lại tính muốn như thế nào ăn, vì tích cóp đủ mùa đông củi lửa, muốn phiên một cái đỉnh núi, trời tối mới cõng một bó so nàng người còn cao nhánh cây trở về. Tay chân toàn bộ cắt qua, còn muốn chịu đựng nam nhân quấy dày mà lúc ấy, Lâm Trung Nhung đang làm gì? Hắn ở che chở họ Lâm người, Lâm Mãn ngực giống nghẹn một đoàn hòa, Lâm Thành nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình không có hống nữ hài tử vui vẻ năng lực. Nếu Lâm Mãn nhắc tới câu chuyện, đơn giản liền theo nói tiếp, lấy ngay lúc đó tình huống, cũng không thể nói là trưởng quan sai, Lâm Mãn hử lạnh. Hắn không thể bảo hộ ta mẹ, không thể đem ta mẹ đặt ở đệ nhất vị. Có một đống giáp tâm bất lương ghê tởm người kéo chân sau thân thích hơn nữa còn bị che giấu. Ở ta đây liền là hắn sai. Khụ khụ, hảo đi, này đó đều là nguyên tội. Lâm Thành suy nghĩ hồi lâu, nói, việc này, chủ yếu vẫn là đến xem Trần gì cái gì thái độ đi, Lâm Mãn nhíu mày chừng hắn. Lâm Thành mỉm cười nói, người không phải thấy Trần gì không đáng giá bất bình sao? Cùng với tại đây giận dỗi, không bằng sau khi trở về hỏi một chút nàng thấy thế nào. Thì thật trưởng quan lúc ấy có thể quay đầu lại tìm Trần gì. Đã là rất khó được kia có cái gì, hắn là quân nhân. Ở quốc gia gặp nạn dưới tình huống, làm số ít thả cường đại dị năng giả. Hắn bị phân phối đến rất quan trọng nhiệm vụ, nhưng vì thê tử, hắn làm cái đào binh, sau lại rất dài một đoạn thời gian. Trưởng quan bị người mắng có tội, phản quốc tội, Lâm Thành khẽ thở dài một cái. Dài đến mấy năm thời gian, trưởng quan nội tâm thâm chịu khiển trách, hoàn toàn muốn dựa dược vật mới có thể đi vào giấc ngủ. Hắn lựa chọn lưu tại thủ đô xây dựng căn cứ, cực lực cứu trợ mỗi người, đem vô số người sinh mệnh làm như trách nhiệm của chính mình. Đều là ở chuộc tội ta không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vì ta không phải quân nhân, nhưng ta có thể nhìn ra được tới hắn có bao nhiêu chịu dày vò, nếu lúc ấy hắn phục tùng mệnh lệnh, mà hoàn toàn đem Trần gì vứt bỏ, người sẽ oán hắn sao? Lâm Mãn môi giật giật, cuối cùng nói, vì quốc gia là không giống nhau, hơn nữa hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới, quốc gia sẽ liền như vậy suy sụp thấy nàng có điều buông lòng. Lâm Thành tiếp tục nói, chúng ta không nói hắn hành động là đúng hay sai, liền nói tạo thành kết quả này. Từ hắn cá nhân góc độ, đơn giản là bởi vì tam điểm. Đệ nhất, mà thế trước trưởng quan năng lực không đủ cường. Lâm gia lão gia tử có thể sờ đến tuyệt mật tin tức. Hắn tiếp xúc không đến, thế cho nên liền như vậy bị Lâm gia lừa trở về. Hết chương.